Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, đệ 943 trang. Lúc này, cùng giáo, cùng khu vực, thậm chí từng người gia tộc có thế giao, hoặc là sớm chút năm liền có phó bản kết đội ràng buộc. Những người này đều sẽ trước tiên ôm đoàn, Nam Bộ cùng Nam Bộ trước tiên chạm trán. Bắc Bộ cùng Bắc Bộ chạm trán, nhưng trừ bỏ sinh viên ở ngoài người khác. Tỷ như học sinh người nhà cũng là có thể tới. Bởi vì yêu cầu ký tên một ít tham chiến hợp đồng chính là vạn nhất. Vạn nhất chết trận, phía chính phủ dù sao cũng phải biết tiền an ủi hướng nơi nào phát, làm ầm ĩ hiện trường. Từng người vì doanh, Chu Lâm Lang đang theo hồi lâu không gặp các bộ tân quý Tiêu Luân nói chuyện. Trò chuyện công sự, trò chuyện. Bỗng nhiên cảm giác toàn bộ quảng trường đều an tĩnh, Trung ương học cung cấm chế đại môn mở ra. Bên trong người ra tới, không phải lần đầu tiên thấy kia hiển quý phi phàm hoa lệ cổ điển trường. Bào, nhưng một cái quần thể bỗng nhiên chậm rãi đi ra kia cao ngất lại an tĩnh cổng trường. Kia cảm giác thật đúng là chính là nhất lưu thủy đứng đầu thiên tài như là thủy triều vọt tới, thần võ vô quy. Hoàng Thanh Mạt ứng lộc từ từ mới vừa vào học đều ở trong đó, lúc này mới vừa thi đại học. Liền vội vã đi ra ngoài tham chiến. Cũng là Man Dũng, nhóm người này tới. Muốn đem bọn họ nuốt hết dường như, Lộc Ẩm Khê đám người mắt thấy Tô Mạc Già cùng Diệp Cô Cửu này đó. Người xưa ở trong đó, tuy không phải cố tình thành đàn, nhưng đều là cùng nhau tới phục tùng mộ binh. Cùng nhau tới. Kia cảm giác thật sự thực không giống nhau, ta lần đầu tiên cảm thấy một cái trường học giáo phục. Như vậy bại lộ thực lực, không tốt lắm, Đông Hầu Tuyết ngoài miệng bắt bẻ. Kỳ thật lược ghét bỏ nhà mình trường học giáo phục, loại tâm tính này không ngừng bọn họ. Nhưng các đại học các lão sư nội tâm là căm giận này đó nhãi danh. Cho rằng này đó giáo phục như vậy hảo làm phải không? Là thiết kế đồ sự sao? Này đó giáo phục mặt trên có bao nhiêu cấm chế, có bao nhiêu trận pháp, nhiều ít đế quốc đứng đầu khác khoa học kỹ thuật hàm lượng các ngươi hiểu được. Này không phải giáo phục, đây là tài nguyên cùng quyền hạn biết không? Nhưng cũng có miệng ngoan cố đại học lão sư gan lớn kéo dẫm Trung ương học cung này nhóm người, các người này đó ngu ngốc, không tầm mắt, sợ là còn không có gặp qua xích rượu tháp người, xích rượu tháp là cái gì? Nói các ngươi không kiến thức đi. Xích rượu tháp kia mới là. À, tới, xích rượu tháp cấm chế nhiều. Thả ra một nhóm người so bên ngoài học cung người chậm một ít. Lại còn có đến trước học phân, ra tới thời điểm còn có người phun tào xích ma keo kiệt chết đòi tiền. Không ai biết này nhóm người phun tào chính là mấy cái học phân sự, ở những người khác trong mắt. Này nhóm người là thật sự. Quá khủng bố, người đều 30 vạn chiến lực trở lên, người đều đã là có thể thủ một phương biến thành. Tướng soái, bọn họ gần nhất. Toàn trường ngồi lão sư cùng quan viên tập thể rộng mở đứng lên. Liền trong một góc phụ trách trinh sát trọng tài viện người đều động tác nhất trí đứng lên, viện. Trưởng nheo lại mắt, ánh mắt đảo qua này nhóm người, những người này khí chàng cường đại đến có thể đem nơi này toàn bộ. Quảng trường sinh viên làm bình, đây là bên ngoài người lần đầu tiên. Lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn thấy đế quốc mười mấy năm tới đứng đầu một đám thiên tài, cổ lật. Bạch nội sấn, bên ngoài cháo một kiện chỉnh tề vê lãnh không bão hòa thanh đơn khẩu áo khoác nhỏ. Phía dưới nam tử cao eo màu trắng gạo quần dài. Trên eo trung gian huyền bội xích rượu tháp ám kim ửng đỏ tháp huy. Nữ tử vì váy thức, nếu là như thế. Đó là quá mức quý tộc thức tự phụ khắc chế. Nhưng áo khoác một kiện uyển chuyển nhẹ nhàng cùng giày nặng gãi đúng chỗ ngứa mỏng khoản áo gió dài. Cùng sắc mễ bạch, cổ áo đáp nội áo choàng đồng thời không bão hòa thanh. Đơn bài ám kim khấu. Huy hiệu trường ở ngực. Tay áo cổ tay thanh kim thêu văn. Áo gió rũ ở thỏa đáng đầu gối độ cao còn có một cái không ngừng xoắn ốc đế quốc huy ấn, đi lại gian. Áo gió lược kéo động, mễ bạch màu lót là bởi vì cao cấp hiển quý. Không cần mặt khác nồng đậm rực rỡ. Thanh là bởi vì nó là điệu thấp nhất mà vô công kích sắc. Kim là bởi vì quyền lực. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ, nó cũng không mãnh liệt. nhưng cụ bị mãnh liệt khống chế cảm bất luận những người khác giáo phục nhiều dày nặng cường thế. Loại này điệu thấp hiển quý không bão hòa sắc cùng một chút quyền lực dục vọng điểm xuyết tổ hợp. Ngược lại là vì cắt giảm xích diệu tháp thành viên kia quá mức mãnh liệt khí chất áp lực. Nội liễm, chờ đợi phóng thích mà đằng trước người kia. Một thanh niên, Tô Mạc già ánh mắt từ trên người hắn nhảy qua. Hướng phía sau kia phê xích diệu tháp người đảo qua. Không thấy được người, cầm đầu người nọ cao gầy thương lãnh. Mặt mày lãnh lệ u buồn. Lưng đeo đao mà chân dài nện bước quái gở. Hồn nhiên không để bụng phía sau thần võ vô xuyên đám người. Cũng không để bụng quảng trường mấy vạn đôi mắt. Hắn không phải lần đầu tiên bị người nhìn. Thấy, 5 năm trước hắn bị thỉnh đem một lần. Như vậy 5 năm sau hắn là như thế nào? Bộ dạng không có thay đổi. Anh Tuấn đến có điểm lãnh khốc vệ huyết. Giống một phen chờ ra khỏi vỏ uống huyết lưỡi dao sắc bén, hắn một tay đắp chuôi đao. Đi hướng báo danh chỗ, Thanh Huyền ca, thần võ vô xuyên một phen che lại thần võ vô quy miệng ấn. Xuống, một thân sát khí, ca ngươi cái đầu, cái xú rùa đen, ngươi mới vô về, không dám thỉnh đem rác rưởi. Thần võ vô quy trực tiếp rút kiếm muốn động thủ. Võ chiếu đám người thẳng trợn trắng mắt, đã cầm bút Hoàng Thanh Huyền bỗng nhiên quay đầu, thổ bát. Thử là bị Thẩm Tê Khê kéo tới thấu nàng lão mẹ nó số. Ở biển người chung dựa vào lùn bí đao thân mình căn bản tìm không thấy người, cứu mạng. Này đó sinh viên ăn cái gì lớn lên? Hảo cao Nga. Người ở đâu? Nam bộ quán cà phê phía trước. Nga Nga, ta tới rồi. Ta nghe cà phê hương Nga. Từ từ, a, nơi tán loạn mơ màng hồ đồ tìm phương hướng thổ bát thử bỗng nhiên một đầu đánh vào một người. Trên đùi, bùm một chút ngã ngồi trên mặt đất, mông thịt nhiều, còn bắn hạ, hắn ngẩng đầu, nhìn người, nhìn liền mặt đỏ, đầu váng mắt hoa, cảm giác người này có thể đắn đo linh hồn của hắn dường như, hảo kỳ quái Nga, một bàn tay nắm hắn. Quần yếm dây lưng, xách lên tới. Đi đến trung ương học cung bên này, tùy tay đưa cho Thẩm Tê Khê, thổ có điểm ngốc, Thẩm Tê Khê ôm hắn ở trong ngực, hắn vẫn là đến ngẩng đầu tài năng nhìn đến trước mắt người mặt a, là ngươi, bên cạnh cùng nhau tới Thiên Đô quận chúa cười, tiểu lùn tàng, đều không xem lộ đi, tiểu tâm bị người xoa rớt Nga, nàng thuận tay nhéo thổ gương mặt, thuận tiện cùng Ninh Giảo chào hỏi. Người sau ánh mắt đảo qua nàng cùng lạnh nhạt Úy Minh Đường. Lại nhìn về phía trước người. Hết chương.